xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia và Hạ Hầu Gia xưa nay không có giao tình gì đặc biệt, ngoài những lần hợp tác làm ăn vặt vãnh trong buôn bán. Hai nhà gần như nước giếng không phạm nước sông, hiếm khi qua lại yến tiệc. Năm đó Trần Ánh Trừng thành thân với tiểu tước, cũng chẳng mời người Hạ Hầu Gia đến dự. Nhưng đối phương lại rất nhạy tin, còn phái người đến tặng lễ vật. Hiện tại, đối phương lại đích danh mời nàng dự tiệc sinh nhật Hạ Hầu Lăng. E là đã rõ mối quan hệ giữa nàng và Giang Tùy Sơn. Lúc ăn trưa, Trần Ánh Trừng mang thiệp mời ra. Thẩm Tịnh liền lắc đầu ngay. Không được đi. Trần Ánh Du cũng tán thành. Hiện giờ tiểu tước là nhân vật nổi bật ở Xích Nhật Thành. Hạ Hầu cùng La kia có ý đồ gì còn không rõ sao? Lo gì chứ, hai người họ đã chia tay rồi. Trần Nguyên Phúc cầm thiệp mời xem qua, nhàn nhạt nói, chỉ là Hạ Hầu cùng La đúng là nhiều tính toán thật. Tiểu tước vừa kế nhiệm trưởng môn, hắn là người đầu tiên tìm đến nhà chúng ta. Thẩm Tịnh nghiêm mặt, dù thế nào cũng không nên kết thân với Hạ Hầu gia. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, ta sẽ tìm cách giúp con từ chối. Con muốn đi xem thử. Trần Ánh Trừng thu thiệp lại, không phải để xin ý kiến, mà là đang thông báo quyết định. Con muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn đang giấu trò gì. Lông mày Thẩm Tịnh khẽ nhíu. Hạ Hầu cùng La định gả muội muội cho Giang Tùy Sơn. Mời con đến dự, tất nhiên là muốn dò xét mối quan hệ hiện giờ giữa con và hắn. Trần Ánh Trừng phẩy tay, ung dung đáp, liên quan gì chứ, ta và chàng đã hòa ly. Cũng phải, theo ta thì vẫn nên đi một chuyến. Trần Nguyên Phúc suy nghĩ sâu xa, nếu Hạ Hầu cùng La đã dò ra thân phận con, thì người khác cũng có thể. Năm đó khi con thành thân với tiểu tước, đâu ít người được mời. Thay vì chờ người ta đến dò xét, chi bằng lần này chính con ra mặt, chặt đứt tâm tư của bọn họ từ đầu. Vừa nói, ông vừa đem tấm thiệp lụa xanh trả lại cho nàng. Tuy trong Hạ Hầu gia lắm chuyện phức tạp, nhưng thế lực lại không nhỏ. Đã mời con, tất cũng sẽ mời tiểu tước. Buổi tiệc lần này chắc chắn rất được chú ý. Cha, sao người không biết thương tiểu muội một chút? Muội ấy và tiểu tước đã chia tay, lẽ ra nên tránh đụng mặt thì hơn. Trần Ánh Du cau mày liếc cha một cái, vẻ không hài lòng. Trần Nguyên Phúc học theo nàng, cũng phẩy tay nói, tránh cái gì, lại không phải hài tử nhà ta làm điều sai trái. Nó làm trưởng môn thì đã sao? Chẳng lẽ ghê gớm lắm? Thẩm Tịnh bất đắc dĩ liếc Trần Ánh Trừng một cái. Thôi được rồi, ai đúng ai sai chúng ta cũng chưa rõ ràng. Trần Ánh Trừng thấy đề tài lại sắp chuyển sang nguyên nhân chia tay năm đó. Trần Ánh Trừng vội đứng dậy cầm thiệp mời bỏ đi. Con ăn no rồi, buổi tiệc sinh nhật lần này con nhất định sẽ đi. Vừa hay sư phụ cũng được mời, con sẽ đi cùng người. Nghe nhắc đến Sa Chí cũng đi. Sắc mặt Thẩm Tịnh mới dịu xuống đôi chút. Vậy cũng được, nhưng các con đến đó nhớ đừng gây chuyện. Dĩ nhiên rồi, Trần Ánh Trừng mang thiệp mời đến tìm Sa Chí. Ông cũng đang ăn trưa. Từ sau khi giải trừ tích cốt đã 200 năm, giờ thành người thường, Sa Chí một ngày ăn 4-5 bữa, người tròn lên thấy rõ. Một mình ông ăn một bàn lớn gần bằng cả nhà. Trần Ánh Trừng bê chén đũa ngồi xuống, vừa gắp thức ăn vừa hỏi. Sư phụ, người định khi nào khởi hành? Sinh nhật Hạ Hầu Lăng là 3 ngày sau, tất nhiên phải đi sớm. Sa Chí vừa ăn vừa than. Tiểu tử Hạ Hầu này làm việc chẳng ra làm sao. Biết rõ ta giờ chỉ là một phế nhân, vậy mà chỉ trước 3 ngày mới phát thiệp. Có biết đi xe ngựa mất hơn nửa tháng không? Không sao. Con ngự kiếm chở người đi. Trần Ánh Trừng vừa dứt lời, Sa Chí liền phá lên cười. Khi ta dạy con năm xưa, nào nghĩ được sẽ có ngày nghe con nói câu ấy. Khi đó ngay cả rút kiếm còn không xong cơ mà. Con thích. Trần Ánh Trừng cúi đầu ăn cơm, mỉm cười, dù sao cũng là nhờ người dạy dỗ. Ai? Gia Trí thở dài một tiếng. Hai đứa các con gặp nhau ở Nam Dương Trang, vậy mà thật sự một câu cũng không nói à? Trần Ánh Trừng đáp. Có chứ, có nói về chuyện khóc hồn đằng. Gia Trí cau mày, ta nói là chuyện chính thì không tính. Dù gì hai người cũng từng là phu thê một thời mà. Không nghe, không nghe. Trần Ánh Trừng vội che tay. Sư phụ còn ăn không đấy? Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Gia Trí tức giận gõ bát mấy cái. Về sau không được đến nhà ta ăn nữa. Không ăn thì thôi, dù sao ta từng tích cốc. Không ăn cũng không chết. Gia Trí liếc nàng một cái. Ăn một bữa cơm xong mà cũng tức đến phát no. Trần Ánh Trừng bật cười. Thì người lớn tuổi rồi, bớt giận một chút, ăn ít rau xanh cho thanh nhiệt. Hừ, tuy ngoài miệng giận, nhưng rõ ràng không ảnh hưởng đến khẩu vị. Gia Trí vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Mà chuyện khóc hồn đằng đó, con làm sao biết được? Lại nằm mơ hả? Trần Ánh Trừng gật đầu, nói, giờ không còn rối rắm vì sao lại biết nữa. Chỉ muốn tìm cách giải quyết cho xong. Gia Trí chậc lưỡi, mộng của con thần thông đến thế. Chưa từng mơ ra cách giải quyết chắc. Nam Cung Tư Uyển, có chứ. Giang Tùy Sơn một kiếm g, y, ế, c, c, h, ế, t hạ hầu cùng la. Rồi đốt trụi hang ổ của hắn. Con nói gì thế? Dù Hạ Hầu gia có tai tiếng, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ gì. Nếu thật sự làm như vậy, chưa c, h, ế, t vì kiếm đã bị người đời chửi c, h, ế, t rồi. Cho nên mới phải nghĩ cách khác đây. Hiện tại số người biết chuyện này không nhiều. Phía Trác Thu Chiết, Lãnh Thành Quang đã viện cớ để đối phó tạm thời. Nhưng rõ ràng Trác Thu Chiết cũng chưa hoàn toàn tin. Còn đang lưu lại Tây Khẩu huyện điều tra. Nhà họ ở Tây Khẩu có quan hệ thân thiết với Hạ Hầu gia, luôn theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Bảo Tư. Sau khi Trác Thu Chiết dẫn người đến điều tra, bọn họ cũng thu mình lại không ít. Không dám tiếp tục sử dụng khóc hồn đằng hại người nữa, đó cũng xem như một điều tốt. Nhưng Hạ Hầu cùng La chắc chắn sẽ không chịu dừng lại. Chắc chắn sẽ tìm một nơi mới để tiếp tục thí nghiệm. Vậy nên hiện giờ mục tiêu chính là tìm ra hang ổ nuôi trồng khóc hồn đằng, cùng địa điểm thực nghiệm tiếp theo của chúng. Nam Dương Trang nằm phía Tây, giáp Đào Quốc, trước kia từng có yêu quái quấy phá. Nếu Hạ Hầu cùng La định tiếp tục, chắc chắn sẽ tìm đến mấy thôn làng vùng biên giới, rồi dùng danh yêu quái để che đậy việc này. Trần Ánh Trừng phân tích. Gia Trí gật đầu. Nhưng mà biên giới đâu đâu cũng có yêu vực, thôn trấn nào chẳng từng bị yêu quái quấy nhiễu. Trần Ánh Trừng thở dài. Cho nên mới nói chuyện này không dễ. Việc gian nan như vậy, để đồ đệ của người làm thôi. Gia Trí lại nhíu mày. Con nghe xem, nghe xem. Cả ngày ấy chỉ biết đẩy trách nhiệm cho người khác. Con bận mà. Còn phải thi khảo vào Thanh Bảo Tư nữa. Chờ con phá được vụ án này, công lao lớn lắm. Ta sẽ trực tiếp đề cử con vào Tự Yêu Bộ. Ta không muốn vào Tự Yêu Bộ. Tự Yêu Bộ tuyển người theo tiêu chuẩn linh hoạt và có thể tiếp xúc được với yêu quái. Không phải ai cũng phù hợp. Và Trần Ánh Trừng không hứng thú với việc đánh đánh g, y, ế, c giết. Con muốn thi vào Thanh Sát Viện, chuyên đi bắt những quan lại tham ô như các người. Ta phi, sư phụ con cơm còn không đủ ăn. Tham cái gì chứ, không bằng đi điều tra cha con ấy. Cha con á, người nói tu sửa cầu đường trong thành. Cái nào mà mẹ con không phải bỏ tiền. Cha con tiêu tiền mỗi ngày ấy giúp bà mà người cũng nói. Gia Trí lập tức tránh ánh mắt. Ai? Cơm này hơi khó nuốt. Ăn no rồi, đi thôi, đi chọn lễ vật tặng tiểu thư Hạ Hầu. Không phải linh thú quán là của người sao? Để nàng tự chọn một quả trứng dưỡng là được. Lại tiết kiệm, trong lòng con, sư phụ keo kiệt thế à? Nàng cũng thích mấy cái đó mà. Trần Ánh Trừng đáp, Sa Trí, vậy nghe lời con vậy. Đêm hôm đó, hai người khởi hành trước một ngày. Trần Ánh Trừng ngủ sớm, có lẽ là vì sắp tới Xích Nhật Thành. Trong lòng cứ luôn nghĩ đến việc tìm cơ hội trả lại Thắng Thiên Kiếm cho Giang Tùy Sơn. Nghĩ nhiều ban ngày, trong mộng liền gặp hắn. Trong mơ vẫn là ở cực đảo. Trong tàng hương các, nàng đang chọn một bó hoa tú cầu. Thì Giang Tùy Sơn bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Thích bó nào? Hắn vừa cất tiếng, khiến Trần Ánh Trừng giật mình run bắn. Vừa quay đầu lại đã thấy hắn mặc hỷ phục, cười rạng rỡ, vẫn là bó màu lam kia đúng không? Không, không, ta không cầm đâu. Trần Ánh Trừng vội quay đi, giấu tay ra sau lưng. Ta là người đã có gia thất rồi. Hôm nay Trừng Trừng sao mà thẳng thắn đáng yêu thế? Ngoan đến mức ta chỉ muốn thơm một cái. Giấc mơ này đúng là không đi theo hướng đứng đắn cho lắm. Hôm đó ở khách đờ, M, hai người cũng chỉ mới chạm môi rồi lập tức tách ra. Đã lâu không gần gũi, chỉ hôn thôi thì rõ ràng là chưa đủ. Ý niệm trong đầu Trần Ánh Trừng vừa lóe lên, người đàn ông mặc hỷ phục trước mắt liền biến mất, không lý do, trên người chỉ còn hai mảnh vải che sơ sài. A, Trần Ánh Trừng hoảng loạn che mắt, mặt đỏ bừng như bị thiêu. Lý Nhí nói, ta không cố ý, tiểu thư, nàng lại đang mơ thấy ta như vậy sao? Giọng hắn vang lên, mỗi lúc một gần, Trần Ánh Trừng hé mắt một khe nhỏ, nhìn thấy mặt hắn cũng đỏ hồng, trên người lại mang theo sắc hồng nhàn nhạt, nụ cười kia vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Nếu đã như vậy, sao hôm đó lại không cho ta ngủ lại? Vừa mới làm hòa đã khanh khanh ta ta. Chàng một chút cũng không biết giữ ý gì cả. Trần Ánh Trừng mở to mắt, rồi lại lập tức nhắm lại. Bị cảnh tượng trước mặt ca CSTH CS đến không dám nhìn. Đây là mơ sao? Tại sao trong mơ mà mọi thứ rõ ràng đến vậy? Đến cả mạch máu, đường vân trên da cũng đều thấy được rành rọt. Biết giữ ý, hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp, nếu thật sự muốn giữ ý thì ít nhất cũng nên cho ta một bộ quần áo khi đứng trước mặt bao người thế này. Xin lỗi thật lòng mà. Trần Ánh Trừng thử dùng ý niệm điều chỉnh cảnh trong mơ. Nhưng vừa mở mắt ra thì trên người hắn, hai mảnh vải cũng đã không thấy đâu. Hai người chạm mắt nhau một giây, rồi xấu hổ cùng quay đi. Giang Tùy Sơn nhanh chóng lùi về phía cửa. Trừng Trừng, đây là nơi đông người. Nàng, có thể chuyển cảnh sang nơi riêng tư một chút được không? Ta khống chế không được a. Trần Ánh Trừng nhắm mắt lại, dồn hết sức tưởng tượng. Một lúc sau, gió cuốn qua da như bão lướt. Cảnh vật đổi thay họ đang ở phòng ngủ của Ánh Nguyệt Sơn Trang. May quá, Giang Tùy Sơn lấy từ tủ ra một bộ y phục khoác lên người. Lại quay sang nhìn Trần Ánh Trừng đang ngồi ở mép giường, đỏ mặt như cà chua, cười cười nói, Trừng Trừng, nàng muốn ta sao? Trần Ánh Trừng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm kín mặt, giấc mơ này mà cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy mà thành mộng xuân thật mất. Nếu muốn, cứ nói với ta. Giang Tùy Sơn ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng đặt lên N, G, Ư. Xê mình, dịu dàng nói, chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể, ta cũng rất nhớ nàng. Trần Ánh Trừng hoảng loạn hất tay ra, bật dậy, không không không, không thể như vậy, nếu thật sự mơ mộng kiểu này, sau này còn mặt mũi nào gặp Giang Tùy Sơn nữa, trong mơ cũng không chịu thân mật với ta. Giang Tùy Sơn lộ vẻ tổn thương, nằm nghiêng xuống giường. Mái tóc dài rơi lòa xòa, nàng không muốn ta sao? Bằng không sao vừa nghĩ một cái là quần áo của ta bay sạch. Đó là tại vì, đây là mơ, không đúng. Trần Ánh Trừng cắn môi, tim đập dồn dập, cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Giang Tùy Sơn vội vã đứng bật dậy, đưa tay chộp lấy nàng. Chờ chút, chừng chừng, đừng tỉnh. Choàng tỉnh dậy, chỉ còn một màu đen bao phủ. Bên cạnh không có ai, chỉ là màn che trong phòng ngủ của chính điện. Giang Tùy Sơn tức giận đờ, em mở xuống giường. Dùng MU bàn tay che mắt, hắn không nên ép nàng quá. Khó lắm chừng chừng mới mơ thấy hắn một lần. Nếu hắn nhịn một chút, đừng vội vàng quá, có khi trong mơ còn có thể gần gũi hơn với nàng. Nhưng hắn quá thích nhìn phản ứng ngượng ngùng, tim đập rối loạn của nàng, lại càng muốn tự mình nghe nàng nói rằng nàng muốn hắn. Chỉ có trong mộng, Trần Ánh Trừng mới để lộ ra khát vọng chân thật nhất của mình. Hắn chỉ mong sớm được gặp lại nàng, được nghe nàng tận miệng nói ra điều đó. Cách chương.